Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 507 Nhất Diệp Trướng Mục xuất hiện phản hồi. Đệ nhất phong người mệt mỏi ở đệ cửu phong. Nghe được Tiểu Vũ nói, Giang Lan rất là ngoài ý muốn. Đây là chuyện gì xảy ra? Một lát sau hắn biết tình hình rõ ràng. Trước tiên hoài nghi đến Diệu Nguyệt sư thúc trên đầu. Quả nhiên, không bao lâu Tiểu Vũ liền từ ngoại biết được Diệu Nguyệt sư thúc đi trước đệ cửu phong. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn như vậy là bố trí rất nhiều năm. Diệu Nguyệt sư thúc thật sẽ các loại. Bất quá như vậy có thể thấy được, Diệu Nguyệt sư thúc hẳn là nghiêm túc. Vậy hắn thì phải tái đi hỏi hỏi sư phụ. Ở giao chỉ đến gần 30 năm, cũng cần phải trở về. Đối với đại thế quan sát cũng có tiến triển, không dùng qua với tỉ mỉ. Bây giờ nhập môn 767 năm, chưa tới vài năm U Minh cửa vào đến lượt phun ra rồi. Hắn phải đi trong động thủ một đoạn thời gian, thuận tiện làm cho mình nhanh chóng tìm đến tiệt tiên viên mãn điểm giới hạn. Bây giờ hắn đệ nhị tầng tu vi ở nhân tiên viên mãn. Có giao trì trợ giúp, chưa tới vài chục năm hẳn liền có thể điều chỉnh đến chân tiên. Chờ U Minh cửa vào phun ra kết thúc là được rồi. Đến tiếp sau này đến lượt tấn thăng Đại La. Hơn nữa nghe nói Long tộc nhân sẽ tới. Thật là trực tiếp sớm vài chục năm. Thời gian cụ thể Côn Lôn còn không có định, nhưng là sớm nhất cũng cần 40 năm. Long tộc nhân lại muốn trực tiếp ở Côn Lôn ở nhiều năm như vậy. Không biết rõ bọn họ là vì cái gì. Chỉ điểm bát thái tử là một chuyện, nhưng là không có còn lại mục đích. Căn bản không có sớm như vậy tới cần phải. Có nhất định có thể là muốn cho bát thái tử tiếp tục Thương Uyên Tổ Long. Hoặc là an bài xong. Đợi Thương Uyên Tổ Long hàng tạm thời trước tiên. Nếu như là như vậy Thiên Vũ Phượng tộc với Đại Địa Kỳ Lân tộc gần đây cũng có thể đến. Về phần bát thái tử đao pháp, đã không sai biệt lắm. Thiếu niên cũng là như vậy. Hai người độ tiến triển gần như nhất trí. Như vậy có thể thấy thiếu niên đáng sợ. Muốn biết rõ bát thái tử là tiên thiên tiên linh cộng thêm lục sợi cơ duyên. Như vậy cũng vẫy không mở thiếu niên. 3 năm sau đó, chờ chắc chắn đệ cửu phong không có Diệu Nguyệt sư thúc bố trí sau. Giang Lan với Tiểu Vũ mới rời khỏi rồi giao trì. Lần này ở giao trì đợi 30 năm. Không biết rõ sư phụ bọn họ làm cảm tưởng gì. Có lẽ sẽ cho rằng bọn họ đang vì một ít chuyện cố gắng. Trở lại đệ cửu phong trước. Giang Lan trước đưa Tiểu Vũ đi đệ tam phong. Tiểu Vũ mẫu hậu tới. Nàng muốn đi hỏi một chút tình huống. Giang Lan chưa từng ở đệ tam phong lưu lại. Mà là ngự kiếm rơi vào đệ cửu phong dưới chân. Hắn từng bước một đi lên đi. Cỏ dại đã bao phủ con đường. Thật giống như rất nhiều năm không có ai đi trên đường. Đây là tất nhiên chuyện. Mặc dù có chút nhân sẽ đi bộ, nhưng không có đường lời nói, bọn họ sẽ chọn ngự kiếm phi hành. Xem ra yêu cầu không thiếu thời gian xử lý. Trở lại sân, nơi này vẫn là cỏ dại rậm rạp. Bất quá địa phương tiểu không cần hao phí quá nhiều thời gian. Thực vật đàn với u dạ hoa trạng thái cũng không phải rất tốt. Rất nhiều năm không có ai cho chúng nó tưới linh dịch. Giang Lan thuận tay cho bọn họ tưới nhiều chút. Qua chút ngày giờ thì có thể khôi phục. Nhanh 800 năm rồi. Hai cái này thực vật sinh mệnh lực bộc phát ương ngạnh. Chưa từng suy nghĩ nhiều. Bắt đầu xử lý sân. Trước tiên đêm này lý hoa chùm chuẩn bị xong. Không qua phòng ốc cũng không nhanh được. Mấy năm nay có rảnh rỗi yêu cầu tu sửa xuống. Chỉ là bận đến một nửa lúc. Hắn nghe được thiếu niên với bát thái tử lại một lần nữa đọc lên hắn danh hiệu. Đao thứ hai đã dạy bọn họ. Tạm thời sẽ không có chuyện mới là. Tại sao lại tới? Là rất nhanh hắn liền nghe được lần này chuyện. Vô song quyền thần. Chúng ta 4 người muốn đi ra ngoài lịch luyện rồi. Là thanh âm thiếu niên. Lịch luyện. Giang Lan tâm lý rất là không hiểu. Lịch luyện yêu cầu nói với hắn sao? Sau đó hắn liền hiểu. 4 người đi 4 cái phương hướng khác nhau. Có nguy hiểm hay không khó mà nói. Nếu như có hắn chú ý, như vậy thì hội an toàn rất nhiều. Thiếu niên tự nhiên không lo lắng cho mình an nguy. Hắn lo lắng người khác. Bất quá bốn người này lịch luyện là bởi vì không có gì kinh nghiệm đối địch sao? Theo như thiếu niên nói, bốn người trực tiếp bị đưa đến hung vật nhiều khu vực. Tây Hoang Nam Bộ Thủy đoạn đường núi. Nơi đó có rất nhiều kỳ quái đồ, yêu vật, ma vật cũng không phải số ít. Bốn người từng cái đều tại chân tiên, thực lực cường đại, đi sẽ không có chuyện. Sau đó hắn liền không có để ý. Bất quá hắn biết rõ, Long tộc với Thiên Vũ Phượng tộc cùng với Đại Địa Kỳ Lân tộc cũng người vừa tới. Lịch luyện chính là bọn hắn cầm ra, tựa hồ là thật muốn để cho bọn họ chiến thắng. Bởi vì bọn họ thắng kia sợ không phải đại biểu chính mình, cũng sẽ cho bọn hắn tộc mang đến trợ giúp rất lớn. Bọn họ lên đường, Giang Lan tiếp tục xử lý hắn sân. Bất quá ở Côn Lôn bên ngoài hắn luôn cảm giác có đồ ba động, phảng phất có thể ảnh hưởng u minh khí tức. Đại khái suất là đang ở thành lập cơ duyên lôi đài. Nửa tháng sau, Giang Lan hoàn thành đệ cửu phong xử lý. Sư tỷ theo ở phía sau trợ thủ, cho nên độ tiến triển rất nhanh. Khoảng thời gian này, Nha Lê ba vị sư muội còn muốn đi qua học trận pháp. Từ Nhã sư muội cũng muốn đi qua mượn u minh khí tức rèn luyện tiên thể rồi. Tiểu Vũ dọn dẹp cỏ dại, nói, sư đệ không để cho nàng đánh trận đầu, cho nên chỉ có thể trợ thủ. Sư tỷ không phải cùng với các nàng rất quen. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ nói, những người này tự nhiên để cho sư tỷ đi tiếp đãi liền có thể. Sư mặc dù tỷ là giao trì thần nữ, mặc dù là đệ tam phong đệ tử thân truyền, nhưng là cũng là đệ cửu phong nhân. Sư đệ không có ta nên làm cái gì? Tiểu Vũ vỗ ngực một cái vẻ mặt nụ cười. Giang Lan cảm thấy không có sư tỷ, chính mình chỉ cần dẫn các nàng đi vào liền có thể. Sau đó hãy cùng hắn không có quan hệ. Lễ phép cơ bản làm xong, không thụ địch cho giỏi. Bất quá sư tỷ cùng với các nàng quen thuộc, tự nhiên cũng không có gì. Quen thuộc đồng môn sư muội chuyện, hắn quả thật không bằng sư tỷ. Sau đó Tiểu Vũ đi đệ tam phong tìm Lâm Tư Nhã. Giang Lan là dự định đi ra ngoài một chuyến, hắn mau chân đến xem bên ngoài lôi đài là chuyện gì xảy ra. Nếu là có thể xem hiểu, có lẽ đối với hắn đến tiếp sau này có trợ giúp. Bên trên thông thiên giới, truyền đạt u minh, trong đó nhất định có chút bí ẩn. Đi tới Côn Lôn ngoại, hắn phát hiện đường lại thay đổi. Bất quá không cần đi ra ngoài, hắn cũng có thể thấy xa xa cơ duyên chiến đài. Cơ duyên chiến đài trôi ở bán không, đem phía dưới có độc lập 9 cái màu đen trụ, mà ở trên đó trời cao có 9 cái bạch ngọc trụ. Phảng phất phía dưới dùng để câu thông u minh, phía trên dùng để câu thông thiên giới, mà ở nơi này toàn thể trên còn có 12 cái phương vị, 10 nhị thần vị trí sao? Nhìn những thứ này, Giang Lan chân mày hơi nhíu lại, nói cách khác đến thời điểm ta cần muốn xuất hiện ở nơi này, kia bản thể lại không thể tới xem cơ duyên chiến, như vậy hắn liền cần một cái bế quan mượn cớ, rất là phiền toái. Trừ phi nhất tâm nhị dụng, nhưng là không quá có thể. Khi đó sẽ đối vác mấy vị nắm giữ thần vị nhân. Còn có đến từ thiên giới với u minh áp lực, cho nên nhất tâm nhị dụng quá mức cuồng vọng. Sư nếu như tỷ muốn lưu lại cùng hắn, liền đem sơn hải kính cho nàng. Như thế cũng có thể thấy. Nghĩ như vậy, Giang Lan liền hướng cơ duyên chiến đài đi tới. Đến gần cảm thụ một chút, chỉ là còn không chờ hắn đi hai bước, Nhất Diệp Trướng Mục đột nhiên xuất hiện phản hồi, là thiên cơ loại hình phản hồi, cũng không phải là ở coi như hắn, mà là ở đoán những người khác, với hắn có chút quan hệ nhân. Sau đó Giang Lan quan sát thần vị điểm giữa, thuộc về Bát Thái Tử, Thiếu Niên, Thanh Mộc ba cái điểm, xuất hiện biến hóa, này ba cái bị tính tới rồi, có người muốn suy yếu ta, cố ý nhằm vào chúng ta, trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.